Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, trong truyền thuyết thực vật. Yến hội trong lúc đó, cũng không ít cam cốc vũ hoặc rất quen hoặc xa lạ váy rơm mỹ nữ chạy tới. Muốn cùng hắn uống rượu, hắn tự biết không phải địch thủ, hơi uống hai chén liền tranh thủ thời gian tìm cơ hội chuồn mất. Về sau phát hiện tựa hồ dạng này vẫn là nhịn không được. Hắn liền bắt đầu thay xà đổi cột, dùng nước ấm thay thế rượu đế. Lúc này tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm. Cũng không ai còn có thể phân biệt ra được thật giả. Ban đầu ở kế hoạch cất rượu lúc, cam cốc vũ liền cất muốn để tự nhiên chi lâm các mỹ nữ uống say tâm tư. Bởi vậy rượu đế lúc này là chân chính địa bao no. Thế là thánh thụ trên quảng trường dần dần bắt đầu xuất hiện oanh liệt rơi đám người. Vừa bắt đầu say ngã người còn có bằng hữu hỗ trợ đỡ trở về chỗ ở. Nhưng càng về sau tất cả mọi người uống say, trực tiếp ngược lại trên quảng trường liền bất tỉnh nhân sự. Phái phái cùng Sương Nhi kéo lấy Lâm Lâm cùng Tiểu Ngọc đi đầu rút lui. Đại tế ti cùng chúng trưởng lão từ lâu rời đi. Duy nhất say đến bất tỉnh nhân sự chỉ có mượn rượu giải sầu giới luật trưởng lão. Mà ti dược trưởng lão thì còn vẫn như cũ đứng thẳng chiến trường. Bất quá lúc này nàng cùng Lị Na cũng đã là ý thức mơ hồ. Tiểu nha đầu, tửu lượng không tệ. Đến, cạn thêm chén nữa. Ba, rốt cục, ti dược trưởng lão khó khăn lần nữa nâng chén. Lập tức liền nặng nề mà rủ xuống. Chén rượu rơi trên mặt đất. Người cũng theo đó bất tỉnh ngủ đi qua. A oa ca ca, ai, sợ ai, cán, liền làm. Lúc này Lị Na, con mắt đều đã nhắm lại. Cơ hồ toàn bộ nhờ bản năng bưng chén rượu lên. Trực tiếp liền hướng miệng bên trong ngược lại. Mặc dù người đã bắt đầu hoảng du, nhưng rượu lại một giọt đều không có vẩy. Toàn tiến vào trong miệng nàng. Cũng không biết bản lãnh này là từ đâu học được. Từ đầu đến cuối để ý, không có bị đám tiểu đồng bạn trọng điểm chiếu cố cam cốc vũ. Mặc dù cũng đã là vui vẻ ngược lại, lại là cực kỳ cá biệt không có ngã xuống một trong mấy người kia. Hắn gặp ti dược trưởng lão cũng oanh liệt, liền đi qua muốn ngăn cản Lị Na. Không nghĩ tới vừa mới cận thân, Lị Na vừa mới hút vào miệng bên trong kia một ngụm rượu liền phun đến trên người hắn. Không đợi cam cốc vũ xù lông bão nổi, Lị Na lại chỉ vào hắn, gật gù đắc ý mà cười to nói. Tốt một con hoa lông hồ ly, coi là lão nương uống say liền lấy ngươi không có biện pháp a, hoa lông hồ ly em gái ngươi a. Cam cốc vũ không còn gì để nói, quả nhiên cái này xú bà nương cũng đã quá say. Hắn nhanh lên đem Lị Na chén rượu trong tay đoạt lại. Xú bà nương, đừng uống. Cần phải trở về. A, kỳ quái. Cái này hồ ly cũng biết nói tiếng người. Lị Na chỉ vào cam cốc vũ. Loạng trà loạng choạng mà cười nói. Cam cốc vũ có chút đau đầu địa nâng chán. Xong, thật sự là say không nhẹ. Ai say? Lão nương không có say. Không có tội. Oan uổng a không đúng. Ngươi cái này chết hồ ly. Suýt nữa bị ngươi lừa. Nhìn lão nương hỏa cầu thuật. Nói, Lị Na một cái tay liền hướng cam cốc vũ chộp tới. Đã bất lực ngâm sướng Lị Na tự nhiên là phóng ra không ra cái gì hỏa cầu thuật. Nhưng lại không trở ngại nàng khống chế hỏa nguyên tố. Trực tiếp tại đầu ngón tay giấy lên một ngọn lửa. Cái này đoàn lửa dọa đến cam cốc vũ một cái giật mình. Nhưng trên thực tế lúc này hắn hành động cũng đã theo không kịp suy nghĩ của hắn. Lị Na đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ trực tiếp điểm tại trên người hắn. Cam cốc vũ hồng lam cách quần áo trong không phải là thánh thụ cây áo. Cũng không là ma pháp sư trường bào. Không có càng nhiều lực phòng ngự. Lúc này bị ngọn lửa như thế một điểm. Trực tiếp liền. Cũng may hắn phản ứng coi như nhanh. Lập tức liền đem lửa đập tắt rơi. Bất quá. Một cái động lớn vẫn như cũ ra hiện tại lồng ngực của hắn. Lộ ra hắn cũng không cường tráng cơ ngực lớn. Áo sơ mi của ta. Cam cốc vũ cúi đầu nhìn lên. Lập tức bi phẫn không hiểu. Trải qua mấy ngày nay hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy mình quần áo. Hôm nay cuối cùng là kim thân cáo phá. Đây cũng là tự nhiên chi lâm từ trước tới nay ngắn nhất một trận yến hội. Bởi vì thông trận chỉ biểu diễn một cái tiết mục, còn lại biểu diễn toàn bộ bị một cách tự nhiên hủy bỏ rơi mất. Không chỉ có là tất cả mọi người vô tâm lại thưởng thức biểu diễn. Liền ngay cả lúc đầu an bài có tiết mục người, cũng đều đi hết sức chuyên chú địa ồn ào đụng rượu đi. Cái này cũng hẳn là tự nhiên chi lâm từ trước tới nay dài nhất một trận yến hội. Bởi vì thẳng đến sáng ngày thứ hai, một mảnh hỗn độn thánh thụ trên quảng trường, ngổn ngang lộn xộn nằm đám người cuối cùng là chậm rãi tỉnh lại. Trận này tiệc rượu mới xem như rốt cục tan cuộc. Bất quá mấy ngày kế tiếp bên trong, tự nhiên chi lâm bên trong đề tất cả đều là vây quanh cái này rượu đế triển khai. Đại đa số váy rơm mỹ nữ vẫn là lần đầu say rượu. Loại này mới lạ thể nghiệm ngược lại để rất nhiều người nhớ mãi không quên. Chỉ bất quá không có nhiều ít người nguyện ý một lần nữa. Say rượu tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Lúc đầu lợi dụng rượu để đối váy rơm các mỹ nữ hoàn thành thủ sát cam cốc vũ hẳn là 10 phần đắc ý. Dù sao mục đích của hắn xem như đạt thành. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trên hạnh phúc chỉ số cũng một đường tiêu thăng đến 604. Nếu như không phải là của mình Hồng Lam cách quần áo trong như vậy báo phế lời nói. Trận này yến hội liền hoàn mỹ. Trên thân tạm thời hất lên một kiện ma pháp sư trường bào cam cốc vũ thở dài một hơi. Khống chế thổ nguyên tố tướng vừa gieo trồng xuống hạt giống vùi sâu vào trong đất. Thối tiểu quỷ, đừng có lại giàu dĩ không vui than thở. Ngồi ở một bên Lị Na khanh khách cười không ngừng. Dùng nhẹ tay phủ lồng ngực của mình. Nếu không, lão nương cũng làm cho ngươi tại nơi này mở động. Cam cốc vũ nghe vậy, khóe mắt run rẩy. Cái yêu tinh này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thúc thúc có thể nhẫn thầm thầm cũng nhịn không được. Hắn quay đầu cười lạnh. Tốt, chính ngươi đốt một cái hố ra đi thử một chút. Cứu mạng a, cứu mạng a. Nơi này có lưu manh, nơi này có biến thái a. Lị Na kéo lên giọng mà liền hô lên. Ta liền biết sẽ là như thế này. Cam cốc vũ nâng chán. Quay đầu đi không để ý tới nàng nữa. Yêu tinh kia đừng nhìn miệng hoa hoa. Cũng là sẽ chỉ kêu khởi kình chủ. Ai muốn thật sự cho rằng có thể chiếm nàng tiện nghi. Kia bị hỏa cầu thuật nổ thành xám thời điểm. Đừng trách không ai nhắc nhở qua ngươi. Ở chỗ nào, ở chỗ nào. Kết quả thật là có bị Lị Na tiếng la gọi tới người. Phái phái từ nơi không xa chạy tới. Nhìn chung quanh một trận. Lúc này mới chợt hiểu nói. Xú bà nương ngươi lại khi dễ tên kia à nha. Đây chính là người ta chủ nhân đâu. Người ta làm sao dám khi dễ hắn đâu. Lị Na một giây chuyển đổi kiều mị hình thái. Sau đó lại một giây chuyển đổi trở về. Lão nương bất quá là trêu đùa một chút hắn mà thôi. A oa ca ca. Phái phái xông nàng thè lưỡi. Quay đầu nhìn về phía cam cốc vũ. Người đầy cũng là đang trồng cái gì a? Ta đại ma pháp sư. Người đừng hết chuyện để nói được không? Cam cốc vũ giận nói. Người nhìn một cái này ma pháp sư báo. Nếu không phải ta đem nó buộc ở trên lưng. Đều có thể làm chấm đất quần dài. Ai bảo ngươi không nguyện ý xuyên ta ma pháp sư báo. Kia chẳng phải vừa người chút ít. Phái phái cười khẽ nói. Đại lục ở bên trên thành phẩm nam pháp sư báo. Trên cơ bản đều quy cách này a. Ca lại không có nữ trang đam mê. Cam cốc vũ liếc nàng một cái. Quay người bắt đầu vì trong ruộng tưới nước. Phái phái trong lúc rảnh rỗi. Liền muốn nhìn một chút cam cốc vũ trồng chính là cái gì. Dứt khoát cũng ngồi vào bờ ruộng bên trên nghỉ ngơi. Kết quả, trong ruộng thực vật tại vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng hạ cấp tốc sinh trưởng. Phái phái lại là một mặt hiếu kỳ. Cái này lại là cái gì ly kỳ đồ chơi? Không phải đâu. Cam cốc vũ nghe vậy sững sờ. Ngươi không biết, kia trên người ngươi ma pháp sư trường báo. Ngươi chăn trên giường những cái kia là dùng cái gì làm? Phái phái nghe cam cốc vũ nói như vậy, vội vàng đến gần cẩn thận quan sát. Rốt cục, nàng nháy mấy lần con mắt, ăn một chút hỏi, cái này nên không phải là trong truyền thuyết bông a. Cam cốc vũ buông tay, hóa ra ngươi chỉ nghe nói qua, chưa thấy qua a.